Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngọn đèn không sáng rực rỡ, nhưng những chùm đèn đang nhấp nháy cùng với âm thanh của khúc dạo đầu. Người ta có thể mơ hồ nhìn thấy năm bóng người đang nhảy múa giữa ánh sáng và bóng tối. Cái cảm giác thấp thoáng đó thật là ngứa ngáy. Thậm chí một ít huấn luyện viên cũng nhịn không được vươn cổ nhìn về phía trước, muốn nhìn rõ ràng. Cuối cùng, tiết tấu trôi qua nhanh chóng, với một chút giọng rap khàn khàn của phụ nữ vang lên. Sit in here, breathing leaf, king ready to go. Chấm, giọng nói tiếng Anh chuẩn, lời rap liên tiếp gợi cảm và hơi thở mạnh mẽ. Đột nhiên, hiện trường bùng nổ, nghe hay quá, và cùng lúc với âm thanh vang lên, đèn sân khấu được thắp sáng rực rỡ. Đám đông nhanh chóng nhìn thấy năm cô gái trên sân khấu. Tư thế được trình bày là các ngôi sao đang bao quanh mặt trăng. Người ở giữa mái tóc bạch kim giống như bộ lông mượt mà của sói tuyết, tung bay trong gió một đôi mắt đen như mực nhìn qua, thật là mê người. Đó là loại khí chất và phong thái gì vậy? Nó khiến mọi người trong tiềm thức muốn quỳ xuống. Cúi chào cô ấy là Nam Tương Huyền, trang phục sân khấu của cô ấy là một chiếc áo sơ mi lụa đen, tương phản với mái tóc bạch kim của cô ấy, tạo thành một sự khác biệt màu sắc mạnh mẽ và sống động. Cùng với lớp trang điểm tinh xảo của cô ấy và một giọt huyết lệ nơi khóe mắt. Khung cảnh đó thực sự khiến người ta phát điên, tiếng la hét vang lên tại hiện trường, và vô số người đang hét lên tên của Nam Tương Huyền. Cả fan nam và nữ đều phát cuồng. Nam Tương Huyền đứng giữa năm người họ, cầm micro trên tay, môi trên và môi dưới không ngừng mím hoặc mở nhẹ. Đoạn rap được hát rất rõ ràng, mỗi lời nói đều du dương và khiến mọi người chìm sâu. Khán giả nhìn chằm chằm vào đôi môi, chúng thực sự đỏ và trắng. Lại choáng váng, làm thế nào một người nào đó có thể có đôi môi gợi cảm như vậy khi họ hát? Đến giữa bài hát, giọng Sinoba vang lên, và sự bổ sung của các đồng đội ngay lập tức được mọi người bất ngờ. Khi nhịp điệu tiếp tục vang lên, giọng nói của năm người lướt qua bài hát. Hoặc hòa hợp, hoặc xuyên thấu, sự phối hợp hoàn hảo. Trong phần điệp khúc, giọng hát của Nam Tương Huyền vang lên. Sorting rain on a skate plane, don't know where I'm going but feel the pain. Ca khúc tổng cộng có 4 phần, một đoạn solo dài 25 giây. 4 đồng đội đều đứng phía sau Nam Tương Huyền, cùng nhau nhảy và đồng thời đi theo bước chân của cô ấy. Nam Tương Huyền bắt đầu đi về phía trước, đến gần khán giả. Cô ấy đi loanh quanh một cách thản nhiên, một tay cầm micro và vừa đi vừa hát trên đôi chân thon thả. Mái tóc bạch kim nhảy múa theo bước chân, từng sợi như đang nhảy nhót như yêu tinh. Những ngón tay mảnh khảnh và trắng trẻo của Nam Tương Huyền xé cổ áo sơ mi đen của cô theo điệu nhạc và chuyển động. Một chiếc cúc áo bị xé toạc, để lộ xương quai xanh mỏng manh. Đây là một trong những điểm liên kết vũ đạo của Chu Sa. Các chuyển động giống như ngẫu nhiên nhưng được thiết kế cẩn thận. Toàn bộ bức tranh giống như một vị vua sói kiêu hãnh đang hú trong trận chiến, với 4 vệ binh sói phía sau đang phô trương sức mạnh của mình. Sức công kích trái tim mạnh thật, và cảnh này, ngay khi ngón tay của Nam Tương Huyền xé cổ áo. Mọi người đã nổ tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ tỷ a. Nếu không phải vì ứng nghĩ, có lẽ họ sẽ cho nổ tung hiện trường ghi hình. Giám đốc Hoa Nguyên Vũ liên tục nghe báo cáo từ các nhân viên trong tai nghe. Khán giả ở khu 11 ngất xỉu vì quá phấn khích. Khẩn cấp, hai cô gái ở khu 7 ngất đi. Hoa Nguyên Vũ, những cô gái này bị Nam Tương Huyền đánh ngất. Mẹ kiếp, gọi xe cấp cứu, nhưng ngay sau đó, một báo cáo của nhân viên đến từ tai nghe. Cô gái bị ngất ở khu 11 không chịu lên xe cấp cứu. Hai cô gái bị ngất ở khu 7 đứng dậy đẩy nhân viên ra, quay lại hiện trường. Ngoại trừ việc có tiếng nổ ở khu vực trực tiếp, bình luận, Nam Tương Huyền, chồng của tôi, chồng tôi. Tôi trèo tường rồi. Tôi thật sự trèo tường rồi. Tôi là fan của cô Bắc Hoài. Nhưng bây giờ tôi thực sự là fan của một cô gái. Phải làm sao? Xin lỗi cố Bắc Hoài ca ca. Ta trèo tường. Có fan nam tương huyền nào ở phía trước à? Cảm ơn vì đã hâm mộ. Vui quá gõ không nổi. Úp mặt lăn bàn phím. Tôi đập đầu vào tường vì quá phấn khích và bị phàn nàn ở tầng dưới. Tôi đã làm rơi điện thoại trong lúc quá phấn khích và bị mẹ đánh. Tôi thật tuyệt, vừa bị mẹ đánh xong, giờ lại bị bố đánh. Tránh ra. Tránh sang một bên, người hâm mộ nam tương huyền được gộp lại. Tụ họp, nhanh tay tạo sóng Weibo cho chị em nào. Đi đi đi đi, đến, đến, những viên gạch được lắp ráp. Ha ha ha ha, cục gạch là cái quái gì vậy? Giai đoạn này bùng nổ. Nam Tương Huyền có thể đóng vai vịt vội vã. Trên sân khấu, sau khi Nam Tương Huyền chơi solo, cô ấy lui về phía đồng đội của mình. Đối với những đồng đội khác, cô ấy phải phối hợp với các động tác vũ đạo hoặc hòa âm. Sự hợp tác hoàn hảo của 5 người không có nghĩa là không bất kỳ sự cạnh tranh nào. Ai cũng muốn nổi tiếng. Đối với vị trí C, Chu Sa ngay từ đầu đã nói rằng vị trí C của Nam Tương Huyền. Ba đồng đội không có ý kiến gì. Mặc dù động tác khiêu vũ rất đơn giản, nhưng rất khó để thực hiện chúng một cách hoàn hảo. Đặc biệt là độ sâu của bài này rất cao, trong khi nhịp rap phải mạnh mẽ, đồng thời phải hát với phong thái bá vương đó. Bản vương cho dù bị thương cũng phải giữ vững tôn nghiêm. Mà tình cờ đẹp trai, ca hát và nhảy múa mạnh mẽ. Chỉ có Nam Tương Huyền làm đến cùng cực, những người khác, ngay cả Chu Sa, cũng không thể hoàn thành nó một cách hoàn hảo. Và họ luôn cảm thấy hơi cứng. Và chuyên môn nhảy, hát và rap của Nam Tương Huyền đã giúp cô ấy thể hiện bài hát này một cách hoàn hảo. Khoảnh khắc này, cô ấy là vua sói tuyết thực sự. Bài hát đã đến hồi kết. Đoạn rap của Nam Tương Huyền vang lên. I got me ticket to click it. Chấm, stick it out to the end. Start the engine, leave me vengeance, go to new life to begin. Lại một đoạn rap hoàn hảo khác, thậm chí còn có hơi thở, nghe rất hay. Âm nhạc dừng lại và màn trình diễn trên sân khấu kéo dài trong 3 phút 45 giây. Hoàn thành, ngay khi âm thanh dừng lại, tiếng reo hò và sự nhiệt tình tại hiện trường ngay lập tức không thể che giấu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự điên cuồng của khán giả trên khán đài khiến nhân viên tại chỗ gần như không thể kiểm soát được. Một số người thậm chí muốn lao lên sân khấu, ngay khi khung cảnh hỗn loạn, cố Bắc Hoài cầm micro lên, trước khi người dẫn chương trình lên sân khấu. Anh ấy cần ổn định khán giả. Nhưng đột nhiên, một giọng nói lớn vang lên. Một tiếng mắng, im lặng, hiện trường đột nhiên im bặt. Mọi người đều nhìn sân khấu một cách ngu ngốc. Nam Tương Huyền cầm micro trong tay và nhìn chằm chằm vào khán giả. Đừng mầm gào, chất chương.